Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1241, chương 1241, tự báo. Bi kịch, tiên vương khí chi uy dưới, đầu nguyên giật gấu vá vai, mệt mỏi trốn tránh, hắn căn bản không dám anh tiên vương khí chi uy. Trận chiến này tự nhiên khó đánh, đầu nguyên dù là thiên tài đi nữa, đối mặt cục diện như vậy cũng là thúc thủ vô sách. Lại nói, Thạch Hạo cũng là thiên tài chiến đấu, thậm chí tại phía xa đồ nguyên phía trên, dù là hai người cơ sở chiến lực hoàn toàn tương tự. Người có thể chiến đến cuối cùng thắng được cũng 9 thành 9 sẽ là hắn. Cái này khiến đồ nguyên sao có thể có một chút xíu phần thắng đâu. Phốp, chiến không được trăm chiêu. Đầu nguyên trên cánh tay liền bị nạo một kiếm, da chóc thịt bong, máu tươi lập tức tóe đi ra. Người vong ân phụ nghĩa, liền muốn trả giá bằng máu. Thạch Hạo nói ra, đầu nguyên không nói, chỉ cần có thể thắng, đó chính là chính nghĩa một phương. Đổi lại là hắn chiếm thượng phong mà nói, hắn cũng sẽ vô tình tiến hành trào phúng. Nhưng bây giờ, hắn chỉ có cắn răng phần tìm kiếm lấy lật bàn cơ hội, nhưng mà, tại Thạch Hạo công phạt phía dưới, hắn còn có thể có lật bàn cơ hội. Đây không phải đùa giỡn hay sao? Phốp, phốp, phốp, hắn liên tục trúng kiếm, máu tươi màu bạc huy sái, nguyên bản liền vết thương chồng chất, hiện tại liền càng thêm thê thảm không nỡ nhìn. Đầu nguyên biết, tiếp tục đánh xuống, hắn chẳng những không có khả năng tìm tới lật bàn cơ hội, thậm chí sẽ đem tính mệnh đều là đưa xong. Hắn cắn răng, hưu, lập tức bắt đầu phá vây. Thạch Hạo lại không vội, để Tô Mạn Mạn hai nữ không cần loạn đi. Hắn thì là không vội không từ truy kích lấy. Bành, đầu nguyên hoảng hốt chạy bừa, một đầu đụng phải trên vách động. Không có cách, nơi này quá mờ, không có huyết sắc tảng đá phát ra quang mang, bất kỳ người nào đều là mắt mù, lĩnh vực ở chỗ này căn bản không có một chút xíu tác dụng. Trong lòng của hắn giật mình, vội vàng mở ra tiên tắc, đem chính mình phát ra tới động tĩnh toàn bộ khống ở. Ở chỗ này, chỉ cần không có thanh âm phát ra, vậy ai lại có thể đuổi được đâu. Đầu nguyên tự cho là đạt được, khóe miệng lộ ra dáng tươi cười. Chỉ cần đem Thạch Hạo hơi vứt bỏ một chút, tiếp đó, hắn lại rón rén, liền có thể an toàn rời đi. Nhưng mà, hắn bỗng nhiên cảm ứng được một cỗ nguy hiểm. Xuất phát từ bản năng, hắn lập tức một cái nghiêng người, hướng về bên trái nhường đi qua. Xoát, một vòng kiếm quang dương động, tại hắn vừa mới vị trí sáng lên. Có lôi đình chớp động, nhưng lập tức lại biến mất không thấy. Tê, đây là Thạch Hạo tại hướng hắn xuất thủ. Đầu nguyên chấn kinh đến tê cả da đầu. Tại đen tối như vậy địa phương, hắn lại rõ ràng không có phát ra cái gì động tĩnh. Thạch Hạo là thế nào định vị đến hắn? Hắn vội vàng im lặng lùi lại, để cho mình một lần nữa bị hắc ám vây quanh, muốn lợi dụng hắc ám đem ta thoát khỏi. Thạch Hạo ha ha cười nói, đầu ngu ngưng, người thật sự là quá ngây thơ rồi. Tại đen tối như vậy địa phương, mới là ta sân nhà ha. Xoát, đầu nguyên bỗng nhiên phát hiện, một đạo kiếm quang hướng về hắn đối diện phóng tới. Thật nhanh, hắn mặc dù phát hiện, có thể đã chậm, căn bản không kịp trốn tránh, đành phải đem tay trái ngăn tại trước người. Phốp. Mũi kiếm không có chút nào khó khăn từ trong lòng bàn tay hắn đâm vào. Cái gì ngân linh tiên kim cấp bậc làn da, huyết nhục, căn bản không có khả năng chống đỡ được tiên vương khí không gì không phá. Chỉ có xương cốt mới có thể thoáng đưa đến một chút chống cự tác dụng. Bất quá, Thạch Hạo cố ý tránh đi xương cốt, một kiếm thẳng vạch đến đối phương vai, huyết hoa tóe tránh. Đầu nguyệt cánh tay trái kinh mạch cơ hồ toàn bộ bị chém đứt. Đầu nguyệt sợ đến mật đều muốn phun ra ngoài. hắn vốn cho rằng hắc ám là hắn tự nhiên bảo hộ. Lại tuyệt đối không ngờ rằng, đây chỉ là che đậy hắn hai mắt cùng thần giác. Chỉ có hắn mới biến thành mắt mù. Xoát, kiếm quang lần nữa đánh tới. Bỗng nhiên ở bên trái, bỗng nhiên bên phải, để đồ ngôn căn bản không thể nào chống đỡ. Trên thân tấp nập trúng kiếm, đồ nguyên tuyệt vọng, tiếp tục như vậy, không bao lâu nữa hắn liền sẽ bị giết chết. Đã như vậy, vậy ngươi cũng đừng hòng sống. Đồ nguyên trong mắt chớp động lên điên cuồng, có thể trở thành tiên vương môn đồ. Chí ít có một điểm là không cần hoài nghi tính cách cứng cỏi. Có can đảm đánh cược một lần dũng khí, nếu như không có dạng này tính cách, vậy căn bản không có khả năng trải qua quan, được thu làm tiên vương môn hạ, dù là không phải tiên vương đệ tử thân truyền, cách đời lại cách đời đều là như vậy, ý chí không kiên, lại thế nào phối đứng tại quần tinh chi đỉnh. Cho nên, nếu biết không địch lại, phải có một chết. Vậy đồ nguyên cũng không thèm đếm xỉa. Ông, đồ nguyên trong thân thể dương động lấy khí tức đáng sợ. Hắn muốn tự bạo, một tên ngân linh tiên tự bạo. Vậy uy lực chí ít có thể lấy tăng lên tới cực hạn chiến lực 2 sao trở lên. Mà lại, đây là tử vong một kích. Chính là cực hạn bình chướng đều có thể đánh vỡ. Đồ nguyên trong ánh mắt chớp động lên điên cuồng. Hắn cho dù chết cũng muốn mang theo Thạch Hạo cùng một chỗ. Hiện tại, ngươi hối hận đi. Hắn cười ha ha, phốp, ngu xuẩn. Thạch Hạo vứt xuống một câu, trong nháy mắt liền biến mất. Trong tiểu tinh vũ, ngoại giới hoàn cảnh lại không có áp chế. Hắn có thể thuấn di đến bất kỳ chỗ nào. Đồ nguyên quả nhiên ngu xuẩn. Hắn tự bảo đã tiến vào không thể nghịch chuyển giai đoạn. Nhưng là, hắn lại là đã mất đi Thạch Hạo bóng dáng. Tại dưới tình huống bình thường, hắn hoàn toàn có thể đuổi theo Thạch Hạo chạy, tuyệt không có khả năng để Thạch Hạo thoát thân. Nhưng là, hoàn cảnh nơi này quá đặc biệt, áp chế thị lực cùng lĩnh vực, ai cũng là mắt mù. Dạng này, còn thế nào tìm được Thạch Hạo đâu? Trong chớp nhoáng này, trong lòng của hắn tất cả đều là thảo nê mã. Tự bảo đã đến không thể bỏ dở tình trạng, có thể mục tiêu lại là không có. Hết rồi, ta làm, ganh. Hắn một câu thô tục vẫn chưa nói xong, tự bảo đã bắt đầu. Cả người đều là tản mát ra huyễn lệ không gì sánh được quang mang. Năng lượng kinh khủng từ trong cơ thể của hắn trùng kích mà ra. Bành bành bành, đánh vào trên vách động. Bất quá, nơi này thiên địa hoàn cảnh lạ thường đến kiên cố, dù là như vậy trùng kích đều không có để vách động đứt gãy tổn hại, mà bị đỡ được năng lượng thì là trùng trùng điệp điệp trong sơn động tàn phá bừa bãi, hướng về 4 phương 8 hướng mà đi. Thạch Hạo liên tục thuấn di, đã là xuất hiện ở Tô Mạn Mạn hai nữ bên người. Lúc này năng lượng cuồng bạo cũng mãnh liệt mà đến. Thạch Hạo ra quyền, hướng về phía trước đánh tới. Bành, cơn bão năng lượng lập tức từ bên cạnh hắn tản ra. Không cách nào đối với hắn và Tô Mạn Mạn hai nữ tạo thành một tia tổn thương. Dù sao, khoảng cách quá xa, cơn bão năng lượng uy lực đã biến mất rất nhiều. Mà Thạch Hạo bản thân chiến lực lại là đến gần vô hạn thập tinh cực hạn. Cho nên hóa giải đứng lên đương nhiên không có vấn đề gì. Tên kia treo, Tô Mạn Mạn hỏi, Thạch Hạo gật đầu, tự bảo, a, khó trách có khủng bố như vậy cơn bão năng lượng đánh tới. Đáng đời, Tô Mạn Mạn hung hăng dậm chân một cái, tiểu nhân vong ân phụ nghĩa này, còn làm hại nàng lãng phí một tấm phù binh. Thạch Hạo thì là cười một tiếng. Hắn còn có một cái tiên khí, ngân linh cấp bậc cũng có thể bán không ít tiền, bù đắp được tổn thất của ngươi. Nghe hắn kiểu nói này, Tô Mạn Mạn mới không còn phụng phịu. Tiểu ma nữ ngoại trừ đối với Thạch Hạo hào phóng, đối với những người khác có thể hẹp hòi cực kỳ. Bọn hắn đi đem đồ nguyên món tiên khí kia lấy trở về. Đây chính là chân chính ngân linh tiên kim. dù là ở vào bạo hạch tâm, vẫn không có nửa điểm tổn hại. Muốn phá hư ngân linh tiên kim, vậy ít nhất cũng phải là kim nguyên tiên chiến lực, mà lại không phải một kích hai kích liền có thể kiến công. Bọn hắn tiếp tục thâm nhập sâu cái huyệt động này. Thạch Hạo lòng hiếu kỳ cùng đi. Hắn khẳng định là muốn tìm hiểu ngọn ngành. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.